vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, lần đầu gặp Iris. A, nghèo, lại nghèo rồi. Rời khỏi luyện kim tiệm thuốc, đi tại trên đường cái, Amokanet một mực là cúi đầu nghĩ linh tinh, tràn đầy thương tâm không thôi dáng vẻ, mà Takathisu thì là cảm thấy mình lần này đã kiếm được. Vốn là vậy nửa giá, khi nhìn đến Takathisu quả quyết về sau, Norton đại sư biểu thị thưởng thức hiểu được luyện kim dược tề giá trị người. Sau đó liền phụ tặng hai cái thế giới thần bí đồ chơi. Mặc dù danh tự cùng bộ dáng đều có chút kỳ quái, nhưng là cái này thế giới thần bí đồ chơi vẫn như cũ là một loại dược tề. Sử dụng đằng sau có thể loại bỏ người sử dụng trên người mặt trái hiệu quả. Rất thực dụng đồ tốt, giá cả cũng không so dược tề giá cả thấp. Cho nên nói, Takathisu lần này tuyệt đối là kiếm lời. Hiện tại Takathisu trong lòng còn tại tính toán, về sau có tiền liền đến độn dược tề, càng nhiều càng tốt, dù sao chê ít, lại tại đường đi chuyển một hồi, nên Hana muốn rời đi, hôm nay phải cảm ơn đại sư tỷ mang bọn ta đi trong điếm. Thu hoạch tương đối khá, Takathisu hiện tại trong lòng là thực sự cảm ơn nên Hana. Không có nên Hana dẫn đường, Takathisu chính mình đoán chừng cũng tìm không thấy cái kia cửa hàng. Coi như tìm được, khẳng định cũng không có cao như thế ưu đãi. Không có gì, đây đều là ta phải làm. Chỉ là ngày mai các ngươi ra ngoài mạo hiểm ta lại bồi không được ngươi. Sợ các ngươi xảy ra chuyện, mang một ít thuốc an toàn một ít. Chính các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nên Hana vẫn là có chút không yên lòng Takathisu cùng Amokanet, lời nói thâm thía nói ra, ngoặc kép là, chúng ta biết, đại sư tỷ ngươi cũng có nhiệm vụ của mình là a. Là muốn đi xa nhà sao? Takathisu liền vội vàng gật đầu xưng phải, sau đó cấp tốc nói sang chuyện khác, hỏi thăm một chút Nen Hana đằng sau hành động. A, đúng vậy a. Ngày mai ta cũng muốn xuất phát, muốn đi bờ biển Tây bên kia. Nhiệm vụ thuận lợi trong 5 ngày ta liền có thể trở về. Nen Hana vạch lên đầu ngón tay của mình, đếm lấy thời gian. Chúng ta lần này hẳn là cũng phải dùng không sai biệt lắm 5 ngày thời gian. Thời gian rất căng, đại sư tỷ ngươi quá sớm điểm chuẩn bị một chút đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy đại sư tỷ. Chúc ngươi sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về tương đương đi trước đi tương đương, không quấy rầy Nen Hana làm. Xuất phát trước chuẩn bị, Takathisu phất tay cùng Nen Hana cáo biệt, sau đó cùng Amokanet cùng rời đi, chuẩn bị trở về Moonlight Tử Quán. Hai người đi qua từng đầu rộng rãi đường đi, tại Hendon Mayer ở lại thời gian dài như vậy, đại khái địa hình cũng đã hiểu rõ. Ngay tại hai người đi đến một con đường cuối cùng, chuẩn bị vượt qua một đạo cổng vòm tiến về Hendon Mayer trung tâm quảng trường thời điểm, một trận du dương tiếng kèn đem Takathisu cùng Amokanet hấp dẫn. A, tốt duyên dáng tiếng kèn, đàn tấu ra như vậy tiếng kèn, nhất định là một vị âm nhạc tạo nghệ phi thường cao đại sư. Takathisu, chúng ta mau đi xem một chút. Đối với âm nhạc, Amokanet có phát ra từ thực chất ở bên trong yêu thích. Đang nghe tiếng kèn sau liền bị thật sâu hấp dẫn, lôi kéo Takathisu tay cấp tốc hướng phía tiếng kèn truyền đến phương hướng chạy đi. Takathisu tự nhiên là thuận Amokanet, hai người một đường chạy chậm, sau đó trở về một chỗ nhân viên vây xem địa phương. Ỷ vào bộ ngực mình chức nghiệp giả ngực trương, những cư dân này rất là tự giác nhường ra một cái thông đạo. Takathisu khẽ gật đầu nói tạ ơn sau hai người đi tới phụ cận. Sau đó, nhìn xem trước mặt vị này ôm ấp ma cầm ngay tại đàn tấu mỹ diệu tiếng kèn cổ điển mỹ nữ, Takathisu lông mày đột nhiên nhíu một cái. Iris, ngay tại nơi đây đàn tấu tiếng kèn người, chính là Hendon Maier nổi danh nhất tiên tri. Iris Takashisu đối với Iris kỳ thật cũng không có cái gì quá tốt ấn tượng. Dù sao, Takashisu biết lai lịch của nàng. Đây là một vị dùng diễn kỹ lừa bịp cơ hồ tất cả mọi người cường đại tồn tại. Là ma giới thứ hai sứ đồ, Crying Eye Hilder xếp vào tại Arad đại lục một quân cờ. Mặc dù thân thế để cho người ta đáng thương, nhưng cũng thương xót người tất có chỗ đáng hận. Đối với Arad đại lục tạo thành cực lớn tổn thương mấy lần sứ đồ chuyển di sự kiện. Trên cơ bản đều là Iris tại Hilder dưới chỉ thị tiến hành. Hoàn toàn là Arad một viên u ác tính. Nhưng là, tại cau mày một cái đằng sau, Takashisu lại thư hoãn xuống. Không phải nói Takashisu không nghĩ hiện tại liền trực tiếp vạch trần thân phận của Iris. Thật sự là Takashisu nói cũng không ai tin. Lại tăng thêm Iris thực lực cũng tuyệt đối là Arad đại lục cao cấp nhất một cấp tồn tại. Takashisu hiện tại còn không nghĩ làm cái này chết. Yên lặng theo dõi kỳ biến tốt rồi. Mà đối với Iris che giấu tung tích, Amokanet cũng không hiểu biết. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Iris. Nhìn xem Iris tại độc tấu rất là kích động. Hắn giọng một cái. Sau đó liền đi lên tiến hành cùng thanh âm, lạp lạp lạp tương đương lạp lạp lạp rồi tương đương lạp lạp tương đương, mặc dù không có ca từ. Chỉ là đơn giản ngâm sướng, nhưng là Amokanet cái kia thanh thúy không linh tiếng nói thật giống như trong núi thanh tuyền đồng dạng. Tại mọi người trong lòng chảy xuôi, thấm vào ruột gan cảm giác, Takashisu lẳng lặng đứng tại chỗ. Thưởng thức cái này khó được hưởng thụ, tạp niệm trong lòng bị cái này không linh tiếng đàn cùng reo vang rửa sạch sạch sẽ. Một khúc kết thúc, mọi người xung quanh cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là khi nhìn đến Iris đã thu cầm đứng dậy, chuẩn bị rời đi về sau, người vây xem nhóm cũng chỉ đành cảm thán rời khỏi. Amokanet nhảy về Takashisu bên người. Có thể thỏa ích hát vang một khúc để Amokanet rất là vui vẻ. Mà Takashisu tại hướng Iris nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi qua đi. Xoay người mang theo Amokanet rời khỏi. Bất quá, đi chưa được mấy bước. Iris mở miệng, xin chờ một chút. Không ở sông dài vận mệnh bên trong hai vị. Chấm ngoặc kép, Iris thanh âm rất êm tai. Nếu như có thể đi ca hát lời nói khẳng định cũng biết 10 phần chịu hoan nghênh. Trong thanh âm tự mang lấy một cỗ thiên nhiên cảm giác thần bí. Quấy dày đến ngươi độc tấu. Ta thay ca nết trăng xin lỗi ngươi. Takashisu quay đầu, mặt không thay đổi gật đầu nói. Về phần Iris nói tới không ở sông dài vận mệnh câu nói này. Đoán mệnh lời nói, làm không nghe thấy liền tốt. Ha ha tương đương khách khí. Iris sau khi nghe xong cười lắc đầu. Bước liên tục nhẹ nhàng. Hướng phía Takashisu cùng Amokanet vừa đi vừa nói. Có thể cùng vị tiểu cô nương này hợp tấu một khúc là vinh hạnh của ta. Ta rất vui vẻ. Chỗ nào cần xin lỗi? Cái kia, có chuyện gì không? Nói thật Takashisu cũng không muốn cùng trước mắt người này có quá nhiều liên quan. Bởi vì liên hệ nhiều, nói không chừng ngày nào ngươi liền bị tính kế an bài tiến vào. Vị tiểu ca này xem ra đối với ta rất cảnh giác. Ta là ở nơi đó đắc tội ngươi sao? Hì hì tương đương nói đùa. Chúng ta khẳng định là chưa từng gặp mặt. Ta chỉ là cảm giác được hai vị trên người có đi xa chi ý. Cần phải gần đây muốn ra cửa đi. Bên ngoài bây giờ thế giới cũng không an toàn. Đi ra ngoài bên ngoài vẫn là chuẩn bị thêm một ít tương đối tốt. Ta chỗ này đâu, có một kiện tiểu lễ vật nghĩ đưa cho hai vị. Hy vọng nó tại các ngươi về sau mạo hiểm đang đi đường có thể cho các ngươi một ít viện trợ. Iris cũng không có quá mức để ý Takashisu thái độ. Nhẹ nhàng cười đưa tay. Trong tay hào quang màu tím quanh quẩn. Theo ánh sáng tím xuất hiện còn có một cái nho nhỏ con rối. cái này bỏ túi tiểu nhân ngẫu để cho người ta thấy không rõ mặt mũi. Nhưng là từ trên quần áo đến xem, hẳn là một tên ma pháp sư. Đây là ta lúc rảnh rỗi làm một cái sơ cấp ma pháp sư con rối. Vậy coi như làm lễ gặp mặt tặng cho các ngươi tốt rồi. Iris đưa tay hướng về phía trước, muốn đem con rối đưa cho Amokanet, mà Amokanet đã là ánh mắt sáng lên, duỗi ra hai tay muốn đi đón hơn người ngẫu, nhưng là, vẫn là từ bỏ, vô công bất thụ lộc, loạn cầm người khác đồ vật cũng không phải lễ phép hành vi. Chúng ta còn có việc, cáo từ trước, Takasisu đưa tay giữ chặt Amokanet duỗi ra tay. Cười cự tuyệt về sau, xoay người lôi kéo lưu luyến không rời Amokanet rời khỏi. Mà bởi vì Takasisu cự tuyệt có chút ngoài ý muốn Iris. Chờ mắt nhìn xem Takasisu giữ chặt Amokanet xuyên qua cổng vòm rời khỏi con đường này. Iris khóe miệng đột nhiên cười một tiếng. Sau đó trong tay ma pháp sư con rối cũng tại một đảo giữa hắc quang biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.